Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1386, chương 1384, rác rưởi nhất một khỏa hành tinh. Chỉ đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này. Há lại chỉ có từng đó là đáp ứng, căn bản chính là hoan nghênh nàng gia nhập a. Hiện tại gấp thiếu nhân thủ, cộng thêm đối thánh phong thần vực tràn ngập cừu hận, gia nhập vào có thể nói là càng nhiều càng tốt, cộng thêm giúp hắn thành công dẫn tới. Cái kia càng là mấy người tại một cái công lớn, tuy nói mấy người tại cùng có lợi, nhưng tổng hợp mà nói, vẫn là giúp hắn một kiện đại ân, đem còn lại bộ phận trưởng lão hấp dẫn tới. Đến lúc đó hung hăng diệt trừ rơi. Chờ tại đem thánh phong thần vực bên trong trưởng lão đều cho diệt trừ. Đến lúc đó mấy người tại chém đứt trái phải hai tay. Thần vực chiến coi như thú vị, đúng vậy, đơn giản như vậy. Có nguyện ý hay không thu lưu ta đây? Ngọc Cầm thần quân trong đôi mắt đẹp ánh mắt lấp lóe. Phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân có thể tiếp thu mình, đó còn cần phải nói a. Phi thường hoan nghênh. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, vậy được, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Ngọc Cầm thần quân hướng hắn cười cười, quay người liền bay trở về nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, hắn không lo lắng chút nào Ngọc Cầm thần quân sẽ phản bội mình. Vốn là chán ghét thánh phong thần vực, làm sao lại phản bội mình đâu. Còn lại liền nhìn bản lãnh của nàng. Có thể hay không đem bọn hắn cho lừa gạt tới. Tại nhiều ngày như vậy tôn trước mặt diễn kịch, cũng không phải một chuyện đơn giản, không sai biệt lắm. Lưu Ly tỷ bọn hắn chuẩn bị muốn tới, khoảng cách chuyển di thời gian có một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, hẳn là không sai biệt lắm đến quả nhiên. Rất nhanh liền có mấy khỏa hành tinh. Cuối cùng tại chuyển rời đến tam giới thần vực bên trong mấy khỏa cự đại hành tinh vừa xuất hiện. Lập tức gây nên bốn phía thủ vệ cảnh giác, lão thiên gia. Ta nhìn thấy cái gì? Mấy khỏa cự đại hành tinh hướng bên này bay tới. Trời đại gia ngươi a, còn không tranh thủ thời gian thông chi các trưởng lão. Bọn gia hỏa này người đến bất thiện, khẳng định không phải người lương thiện. Cảnh giới, cảnh giới. Toàn thể cảnh giới, chuẩn bị ngăn cản những kẻ xâm lấn này. Đông đảo thủ vệ cả đám đều công việc lu bù lên. Chuẩn bị đi mở ra các loại phòng ngự đại trận, tốt ngăn cản những quái vật khổng lồ này. Tam giới thần vực hiện tại ở vào bốn phía đại môn rộng mờ. Giai đoạn, cùng loại không có tường vây cái loại cảm giác này không giống những cái kia hoàn thiện thần vực. Chỉ có thể thông qua thông đạo tiến vào muốn tạo ra những thông đạo này. Nhưng là muốn tốn hao một phen khí lực điểm ấy, cơ vũ trưởng lão bọn hắn đều đề nghị qua. Muốn hay không hiện tại liền làm vô hạn đấu phá Dịch Thiên Vân để bọn hắn đừng ngoáy. Cứ như vậy không môn mở rộng, tùy ý để bọn hắn vào, chủ yếu là hắn có danh xưng mang theo. Và lại chính là muốn tham gia thần vực chiến. Chẳng mấy chốc sẽ đi lý thần vực, hoa nhiều khí lực như vậy không có ý nghĩa, huống hồ làm lên lời nói. Cũng phải cần thật nhiều năm thời gian, mới có thể lấy ra đoán chừng cơ vũ trưởng lão bọn hắn toàn lực làm. Chí ít đều cần tốt mấy ngàn năm thời gian, mới có thể ghép đưa ra ngoài làm những thông đạo này, cũng không phải đơn giản sống. Cần phải hao phí rất nhiều khí lực mới được, không cần khẩn trương như vậy. Đây đều là minh hữu của chúng ta, Dịch Thiên Vân thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đối những thủ vệ này nói ra, Thiên Vân vực chủ là. Chúng ta hiểu, hiện tại liền thông chi xuống dưới, giải trừ đề phòng. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, không nói hai lời, lập tức liền cải biến cảnh giới đi theo Dịch Thiên Vân bay đi lên. Đi vào Lưu Ly vực chủ bên này, cười nói. Các người cuối cùng tại đi tới, trên đường đi xem ra cũng không phải rất thông thuận, nhìn ra được. Bọn hắn đều có chiến đấu dấu vết, có một chút. Đi qua mấy cái khu vực lúc, đều gặp được số lớn yêu thú, chỉ có thể chiến đấu. Lưu Ly vực chủ bọn hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rất lâu không có có bận rộn như vậy qua, còn lại trưởng lão tức thì bị mệt mỏi gần chết. Ngăn cản không ngừng vọt tới yêu thú. Có thể không khổ cực a? Khổng lồ như vậy hành tinh, tốc độ lại không vui. Coi như phòng ngự hoàn thiện, cũng không thể tiếp nhận một mực bị tấn công mạnh. Chỉ có thể đàng hoàng kích sát những này yêu thú trên đường đi, thật sự là mệt mỏi điên rồi. Nhưng lại không thể dừng lại. Không phải vậy bị đuổi kịp đến. Vậy nhưng liền phiền toái, đi vào là được rồi. Ta an bài cho các ngươi tại ở gần khu vực trung tâm. Ở chỗ đó sẽ càng thêm an toàn một điểm. Dịch Thiên Vân cười nói, an toàn hơn một điểm. Đông đảo trưởng lão cùng các chấp sự liếc mắt nhìn nhau, đều đối với cái này cảm thấy xem thường. Nhất phẩm thần vực có thể có bao nhiêu an toàn, còn lại là hoàn toàn mới thần vực, các phương diện chắc chắn sẽ không quá hoàn thiện. Bất quá bọn hắn không tiện mở miệng nói ra, dù sao đi vào địa bàn của người ta, như thế nào đều phải khiêm tốn một điểm. Nhưng khi bọn hắn đi qua ban nãy cái cảnh giới hành tinh lúc, nhìn thấy cái hành tinh này bắt đầu đem thủ hộ đại trận cho từng cái thu lại, càng là đem một vài có thể công kích đại trận để đặt xuống tới lúc, bọn hắn cả đám đều mở to hai mắt nhìn đế sủng Vô Lương Phi. Cái này, đây là tứ phẩm thần ấn, cái kia, bên kia cái kia vẫn là tiếp cận chuẩn ngũ phẩm công kích thần ấn. Cái này quá khoa trương đi, nhỏ như vậy một khỏa hành tinh, có nhiều như vậy đại trận, cái này quá lãng phí a. Chà, còn có di động đại trận, đều ở bên trong. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn đều thấy sợ ngây người. Từng cái những này tương đối mạnh hung hãn thần ấn, lại là khắc vào một cái không tính thu hút hành tinh bên trong. Đơn giản liền là một loại lãng phí bọn hắn cái này mấy khỏa trọc yếu hành tinh, mới có thể khắc chân quý như thế thần ấn. Mấu chốt là ngay cả tứ phẩm thần ấn đều cực kỳ thưa thớt, đều là tam phẩm thần ấn chiếm đa số, như thế tiểu nhân hành tinh, ngay cả chuẩn ngũ phẩm thần ấn đều có. Có thể không để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người a, Thiên Vân vực chủ. Cái này quá lãng phí a. Coi như muốn làm, cũng là mấu chốt hành tinh mới làm a. Chẳng lẽ đây là vốn là liền tồn tại? Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn một bộ giống như là rơi tiền biểu lộ, cảm thấy 10 phần lãng phí. Không, đây là ta để thủ hạ thu được đi. Dịch Thiên Vân cười đạo, bất quá đây đều là tương đối một loại thần ấn, càng đến gần bên trong, cường đại thần ấn càng nhiều một chút, nói khó nghe chút, cái hành tinh này từ tại quá nhỏ, khắc thần ấn ít, xem như rác rưởi nhất một khỏa. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, lẫn nhau giữa ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng hoảng sợ cùng chấn kinh. Cái này đã so với bọn hắn tốt nhất đều tốt hơn bên trên một cái cấp độ, cùng bọn hắn nói rác rưởi nhất, loại cảm giác này tựa như là người bình thường dùng nhị phẩm đan dược. Đúng vậy, thuộc tại xa xỉ tồn tại, bây giờ gặp được một cái nói nhị phẩm đan dược tại bọn họ nhà, đều là dùng để tan vào trong nước tưới hoa. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, ở chỗ này lại là rác rưởi nhất, vốn là gia nhập nhất phẩm thần vực có chút bất mãn tâm tình, bây giờ trở nên không còn sót lại chút gì, thay vào đó liền là một loại phức cảm tự ti nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Dịch Thiên Vân cười thầm trong lòng, kỳ thực những lời này nói là khoa trương. Cái này chưa nói tới rác rưởi nhất một khỏa, rác rưởi còn có, tuy nhiên cái này xác thực cũng không tính tốt nhất, hắn chỉ là muốn hung hăng trọng tỏa về tự tôn của bọn hắn tâm, đừng tưởng rằng nhất phẩm thần vực không bằng nhị phẩm thần vực. Vậy cũng nhìn là ai thần vực, hắn thần vực thế nhưng là tụ tập một nhóm lớn tinh anh tồn tại, tổng hợp tu vi cường giả là thiếu một chút. Nhưng tinh anh ngay cả đại bộ phận nhị phẩm thần vực cũng không sánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.